Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, bộc phát. Đương nhiên, thiên nguyên hợp kích trận không khả năng sẽ có khổng lồ như thế lỗ thủng. 18 huyết vệ bên trong những cái kia tại duy trì trận pháp vận chuyển người. Mặc dù không thể ra tay, nhưng là bọn hắn càng không phải là dê đợi làm thịt. Trên người bọn họ không giây phút nào đều có trận pháp năng lượng bảo hộ lấy. Bình thường công kích thật cũng không sợ. Mà lại, bọn hắn tại duy trì trận pháp thời điểm cũng không phải không thể động. Tại trong phạm vi nhất định, hoàn toàn là có thể tiến hành tránh né. Bất quá, Đạm Đài Phong cái này an bài vẫn có chút sử dụng. Kể từ đó, 18 huyết vệ chỉnh thể tính linh hoạt hạ xuống, mà lại dựa vào năng lượng ngạnh kháng công kích của đối phương. Cũng là cần tiêu hao bọn hắn chỉnh lý lực lượng, tiếp tục sức chiến đấu tất nhiên lại nhận một số ảnh hưởng. Thiết Tháp đứng ở chính giữa vị trí. Hắn là duy trì trận pháp nhân vật trọng yếu nhất. Hắn lúc này trên mặt cương nghị, hoàn toàn không có bình thường loại kia toàn cơ bắp cảm giác. Tuyệt sát, khi cảm giác được tình huống đối tự thân không ổn sau đó, Thiết Tháp rất nhanh liền làm ra an bài, ngay lập tức cho những người khác đồng thời truyền âm. Trận pháp vận chuyển cũng làm ra một chút điều chỉnh. Oanh, viên kim đồng xuất hiện, trực tiếp ngạnh kháng Hắc Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão một kích. Kia một đạo màu đen đao khí chạm tại hắn trên tấm chắn, cũng bất quá là đem hắn chấn động đến rút lui mấy bước mà thôi. Cũng không có thụ thương. Mà nguyên bản cùng với đối chiến địa thử cùng Tiểu Hà hai người đồng thời lui lại, cải biến chiến đấu mục tiêu, ngay lập tức đón lấy tên kia tay cầm huyết hồng trường kiếm tà giáo võ giả. Đặc biệt là địa thử, hắn tại trong trận pháp tốc độ một khi bạo phát đi ra, kia là so với bình thường thánh khung cảnh nhanh hơn không ít. Trực tiếp liền hóa thành một cái bóng mờ, căn bản nhìn không rõ ràng. Một bên khác, Hắc Ưng một tiễn bước lui một cái khác thánh khung cảnh. Bàn tử cũng đồng thời chuyển di chiến đấu mục tiêu. Trừ viên kim đồng ngăn chặn Hắc Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão, Hắc Ưng thì là quấn lấy cầm đao tà giáo võ giả. Về phần cái khác Hắc Nguyệt Tông cao thủ công kích, giờ khắc này tất cả đều là trọi cứng. Còn lại có thể xuất chiến 5 người. Đồng thời bộc phát, địa thử trực tiếp xuất hiện tại phía sau của đối phương. Dao găm trong tay tản ra ô quang. Hắn không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại lặng yên không một tiếng động. Dù là phát động công kích, cũng không có bao nhiêu khí tức tiết lộ ra ngoài. Giờ khắc này hắn chính là đứng đầu nhất thích khách. Bàn tử tấn công chính diện, trong tay lang nha bổng tản mát ra cực kỳ nặng nề khí thế. Cả người giống như một đầu thái cổ man nghiêu đồng dạng va chạm mà đi. Tiểu Hà trong tay trường tiên hóa thành một đầu phi thường linh hoạt linh xà, muốn đem đối thủ cho trực tiếp quấn chặt lấy. Là mình nhất tuyến kiếm quyết từ khía cạnh công kích. Hồ Hưng ngang tay cầm bạch vũ chiết cho hắn vân khuyết thương. Tại một bên khác tiến hành cường công, 5 người công kích đồng thời xuất hiện, đồng thời bộc phát. Tại thời khắc này, thế mà xuất hiện lần nữa một loại kỳ dị cảnh tượng. 5 người này công kích bạo phát đi ra sau đó, thế mà tương hỗ ở giữa sinh ra một loại cộng minh. Nói thẳng thắn hơn chính là, trong trận pháp xuất hiện lần thứ 2 tăng phúc. Tại trong núi rừng quan sát mấy người lập tức lần nữa nhẹ gật đầu. Đối với 18 huyết vệ biểu hiện phi thường hài lòng. Tin tưởng trận pháp này 2 lần tăng phúc, cũng là tại kinh lịch tinh thần tăng lên sau đó bọn hắn mới nghiên cứu ra được. Đương nhiên, cũng không tính là bọn hắn nghiên cứu ra được. Bởi vì thiên nguyên hợp kích trận bên trong vốn là có loại này tăng phúc phương thức. Chỉ có thể nói là bọn hắn đã ngộ ra đến mà thôi. Lúc này, tên kia tay cầm trường kiếm thánh khung cảnh tà giáo võ giả lập tức cảm giác được một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ toàn thân của mình.